Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, quyết sách, chương 913, quyết sách. Trong đại điện, Phương Bình Tiếu Dung sán lạn, cùng vừa mới tưởng như hai người, sáu nơi thiên ngoại thiên, hai nơi giới vực chi địa, lục đại thánh địa, tăng thêm Hoa Quốc tổng cộng có 20 nước tham dự. Phương Bình bắt đầu nghiêm trang đàm luận, trong lúc nhất thời để cho người ta có chút không biết làm thế nào. Quỷ Vũ Sơn tất nhiên nói đến cửu phẩm cảnh 28 người. Trừ bỏ Tô Vân Phi tiền bối còn có 27 vị. Như vậy đi, lại đến 3 vị, kiếm đủ 30 vị cửu phẩm đi. Khương Quỳ có chút nhíu mày. Hôm nay tại cái này, hắn là hoàn toàn bị động. Cái này khiến hắn có chút không quá dễ chịu. Dù là tại tông phái thời đại, hắn thân là Thanh Đồng Đế Quân hậu nhân, bản nguyên cảnh bên trong đỉnh cấp cường giả, tại bất luận cái gì địa phương đều là bị người thổi phồng, chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng. Nhưng bây giờ Phương Bình là thật không chút nào nể tình. Giống Khương Quỳ tập quán này, người khác nâng thổi người, bọn hắn cũng đã quen mình mới là tập trung điểm. Mỗi đến một chỗ, tất cả mọi người chú ý điểm đều ở trên người hắn. Đây mới là loại người này quen thuộc nhất sự tình. Bọn hắn chưa hẳn thích, nhưng bọn hắn quen thuộc loại cảm giác này. Làm loại này tình huống phát sinh chuyển biến, tự nhiên sẽ để cho người ta có chút không thoải mái. Khương Quỳ cứ việc trong lòng không thoải mái, giờ phút này vẫn là áp chế xuống. Vừa mới một khắc này, Phương Bình sát khí quá nặng. Hắn cảm nhận được, lần này rời núi, cũng không phải là vì cùng nhân gian giới chém giết. Điểm ấy Khương Quỳ vẫn là có ít. Bé không thể nghe hít vào một hơi. Khương Quỳ khôi phục lại bình tĩnh nói. Có thể, ngoặc kép, Phương Bình hơi có vẻ dị dạng nhìn hắn một chút. Đáp ứng cũng là rất sảng khoái a. Mấu chốt là Quỷ Vũ Sơn phong bế nhiều năm, thế mà còn có nhiều như vậy cửu phẩm, cũng có chút vượt quá Phương Bình đoán trước. Xem ra năm đó Quỷ Vũ Sơn tổn thất cũng không có cái khác giới vực chi địa thảm như vậy nặng. Huyền Hoa tiền bối, Huyền Đức động thiên vậy liền ra 20 vị cửu phẩm cảnh đi. Huyền Hoa nhìn hắn một cái, có chút đau đầu nói, Huyền Đức cảnh nhưng không có nhiều người như vậy, có ít người mới từ ngủ say bên trong thanh tỉnh, bây giờ còn đang khôi phục bên trong. Trước ngươi không phải đút 8 đầu kim thân yêu thú tiến vào bên trong sao? Cũng tốt, cái này 8 đầu kim thân yêu thú, 5 vị tấn cấp, ngoài ra chúng ta tái xuất 10 người, 15 vị bản nguyên cảnh chính là cực hạn. 15 vị kia, 5 con yêu thú vừa tấn cấp, chiến lược cũng liền đồng dạng a. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là không ngờ tới, 8 con yêu thú lại có 5 vị tấn cấp, tốc độ này không chậm a. Bất quá cũng có thể lý giải, giới vực chi địa nội bộ năng lượng dư giả dọa người. Những cái kia yêu thú vốn là khoảng cách cửu phẩm không xa, nếu không phải là như thế, những yêu tộc này lần trước cũng không dám vây giết Phong Cửu Thành. Phương Bình nói, vừa cười nói, bất quá cũng được, nói đến, cái này 5 con yêu thú cùng ta cũng hữu duyên. Huyền Hoa không thèm để ý, Phương Bình không thèm để ý, nhìn về phía thiên ngoại thiên cường giả, cười nói, giới vực chi địa hai nhà ra 45 vị cửu phẩm cảnh, các ngươi 6 nhà ra 55 vị là được. Lời này vừa nói ra, đám người liếc nhau, có mấy nhà có chút bất đắc dĩ, có chút thiên ngoại thiên, cửu phẩm thật không nhiều, thật đúng là chưa hẳn có thể gom góp 10 vị. Quỷ Vũ Sơn tình huống đặc thù, tăng thêm yêu tộc, lúc này mới góp đủ nhiều như vậy cửu phẩm cường giả. Bất quá 6 nhà, trong đó cũng có mấy nhà cửu phẩm cảnh còn là không ít. Rất nhanh, đám người khẽ gật đầu, xem như đáp ứng, lục đại thánh địa, gom góp 50 vị cửu phẩm cảnh đi. Ngoặc kép, thánh địa cửu phẩm kỳ thật không nhiều. Lúc trước Phương Bình hỏi Tưởng Siêu, Tưởng Siêu nói Trấn Tinh Thành cửu phẩm cũng liền mấy vị. Bất quá kia là trước đó, bây giờ Trấn Tinh Thành cửu phẩm, chỉ sợ đều có 20 người. Cái này cũng không tính là tọa trấn Ngự Hải Sơn những cái kia cửu phẩm, mà là dưới vực chi địa cùng vương chiến chi địa một chút cửu phẩm trở về. Như Tô Vân Phi những người này, trước đó ngay tại tọa trấn Quỷ Vũ Sơn, hiện tại cũng trở về. Phương Bình tiếp tục an bài, cái khác 19 nước, đến 20 vị cửu phẩm cảnh là được. Hoa Quốc bên này, kiếm đủ 30 vị cửu phẩm cảnh, kể từ đó, 200 vị cửu phẩm. Phương Bình hơi xúc động nói, ngẫm lại, rất cảm xúc, 200 vị cửu phẩm cảnh võ giả, nếu là sớm có thể triệu tập nhiều như vậy cửu phẩm cảnh. Hoa Quốc cảnh nội địa quật, chỉ sợ sớm đã diệt đi 7-8 cái, đám người không nói gì, 200 vị cửu phẩm, đây chính là thế lực khắp nơi cùng một chỗ gọp đủ. Ngô Sức cùng Ngô Khuê Sơn liếc nhau. Hai người rất nhanh đều cho Phương Bình truyền âm nói, 30 vị cửu phẩm. Phương Bình, cái này đều không có tính thực tình tầng. Hoa Quốc đến đâu nhanh như vậy điều động 30 vị cửu phẩm cảnh võ giả. Ngoặc kép, nói cũng là đơn giản. Phương Bình cũng truyền âm nói, ít người không được, ép không được chàng tử. Mà lại lần này cần không không làm, muốn làm liền làm lớn. Ngoặc kép. Phương Bình nói, không có lại truyền âm, mở miệng nói, chư vị, 200 vị cửu phẩm, rất nhiều, dù là trước đó mà đô địa quật một trận chiến, song phương tụ tập cửu phẩm cũng không đến 200 vị. Mà trận chiến kia, đại khái là ngàn năm qua, tham chiến cửu phẩm nhiều nhất một lần, ngoặc kép, nhưng lúc này đây, vương chiến chi địa, địa hoàng chí bảo. Để mắt tới quá nhiều người nhiều lắm. Ngoặc kép, địa quật tứ đại vương đình, các đại hoàng triều, thần tông, cùng cấm kỵ hài, bằng vào ta đối bọn hắn hiểu rõ. Những người này đối khác không coi trọng, đối địa hoàng chí bảo tuyệt đối vượt quá tưởng tượng coi trọng. Ngoặc kép, các phương cuối cùng tiến vào cửu phẩm cảnh, trong mắt của ta, phỏng đoán cẩn thận cũng sẽ không thấp hơn 500 vị. Ngoặc kép, Phương Bình không có khoa trương, cười nói, không nói những cái khác, địa quật tứ đại chân vương điện, chân thần tiếp cận 200 vị, một vị chân thần điều động 1-2 vị cửu phẩm, chính là 300-400, tăng thêm vương đình bản thân người tới, ta hoài nghi vẻn vẹn chỉ là tứ đại vương đình liền có thể có 500 cửu phẩm. Cho nên chư vị không nên cảm thấy chúng ta bên này cửu phẩm cảnh nhiều. Liền bắt đầu phớt lờ. Kia kết quả là tuyệt đối không có kết cục tốt. Ngoặc kép, hắn kiểu nói này, Ngọc Long Thiên bên này. Ngọc Hư Tử mở miệng nói. Không sai, lão phu trước khi đến, đã từng đi qua địa giới một lần. Gặp qua một chút lão hữu. Lần này cái khác thiên ngoại thiên. Người tới sẽ không thiếu. Ngọc Hư Tử giờ phút này cũng thẳng thắn nói. Chúng ta sở dĩ tới đây. Kỳ thật cũng cùng việc này có quan hệ. Phương Bộ trưởng chỉ sợ cũng biết. Chư vị đế tôn chờ đợi nhiều năm. Cũng là vì thành hoàng. Việc này cũng không phải là không thể đối người nói. Ngoặc kép, nói cách khác. Việc quan hệ thành hoàng sự tình. Đế tôn nhóm đều sẽ cực kỳ để bụng. Ngoặc kép, bình thường sự tình, những này đại đế sẽ không để ý nhiều, cũng sẽ không quản, dù là địa cầu diệt, địa quật diệt, những này đế tôn thật chưa chắc sẽ quản. Có thể địa hoàng chí bảo, cùng phục sinh mầm móng có quan hệ, cùng hoàng giả con đường có quan hệ, kia tất cả không chết đại đế đều sẽ để ý. Đây cũng là lần này vương chiến chi địa sẽ cực kỳ hỗn loạn yếu điểm. Hiện tại vương chiến chi địa còn không có mở ra. Mở ra ngày đó, hoặc là Phương Bình bọn hắn đoạt lại chí bảo một khắc này. Chỉ sợ hữu tâm thành hoàng cường giả, đều sẽ đuổi tới. mà ngày đó cũng là lão Trương kế hoạch của bọn hắn bắt đầu. Phương Bình cười nói, đúng là như thế, cho nên ta mới nhắc nhở chư vị một câu. Ngoặc kép, nhân viên an bài sự tình, liền nói đến đây, chúng ta hãy nói một chút thời gian an bài. Hạo Nhiên tiền bối, Trấn Tinh Thành bên này có cụ thể tin tức sao? Địa quật bên kia đại khái lúc nào tiến vào vương chiến chi địa? Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên nghe vậy cấp tốc nói, chậm nhất sẽ không vượt qua 10 ngày. Ngoặc kép, vậy thì tốt, sau 5 ngày, chư vị tại thiên bộ tập hợp, không muốn phân tán hành động, đến lúc đó cùng đi địa quật, để phòng bị người từng cái đánh tan. Ngoặc kép, Phương Bình không có đàm khác, trực tiếp liền bắt đầu an bài những thứ này. Khương Quỳ có chút cau mày nói, vậy cụ thể đoạt bảo sự tình? Không vội, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, nghe ta nói, đây là cửu phẩm cảnh an bài. Mặt khác, các nhà có thể mang một chút bát phẩm, nếu như các ngươi không sợ chết, chính mình mang thất phẩm cảnh ta cũng không ngăn, đừng cho chúng ta quấy rối là được. Ngoặc kép, mặt khác, thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa, một nhà ít nhất đến một vị chân thần hộ đạo. Lục đại thánh địa, một nhà cũng ít nhất một vị. Hoa quốc bên này, nếu là khả năng, võ vương sẽ đi, nếu là thương thế quá nặng, vậy liền minh vương dẫn đội. Đây là nhân viên bên trên an bài. Phương Bình dứt lời, cười hỏi, có nhà ai không có chân thần cảnh cường giả sao? Ngoặc kép, không ai mở miệng. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quả nhiên, từng cái cất giấu che đậy, trên thực tế vẫn là có nội tình. Huyền Minh Thiên bên này, lần trước hắn đi, bên kia cũng không có nói có chân thần còn sống. Nhưng bây giờ, yêu hoàng chí bảo vừa ra, bọn gia hỏa này không ẩn giấu. Trên thực tế Phương Bình coi như không nói, những địa phương này chỉ sợ cũng phải có chân thần đi. Thậm chí đế cấp cường giả tự mình tiến đến. Lúc này, một mực không nói lời nào Vương Nhã Băng bỗng nhiên nói. Phương Bình, nếu là chúng ta thật đoạt đến địa hoàng chí bảo, nếu quả như thật có thể để cho người ta trở thành hoàng gia. Kia, vậy làm sao phân? Ngoặc kép, nàng lúc nói lời này, có chút vội vàng, Vương Nhã Băng kỳ thật không quá để ý những này. Có thể không phải do nàng không vội. Nguyên bản, nàng nghĩ là những ngày qua nhiều bồi bồi phụ thân. Phụ thân tuổi thọ đại nạn sắp đến, an độ lúc tuổi già kỳ thật cũng rất tốt. Long biến thiên đế tuổi thọ, trước đó sống 1-2 năm vấn đề vẫn là không lớn. Nhưng bây giờ, lần trước cùng Thường Dung thiên đế một trận chiến, long biến thiên đế lần nữa tiêu hao một chút bản nguyên. Bây giờ tình huống sống tầm 5-3 tháng xem như cực hạn. Trước đó, phụ thân trở lại một lần long biến thiên. Không nói gì, duy nhất mà nói chính là hắn sau khi chết, để Vương Nhã Băng lập tức mang theo long biến thiên người đến địa cầu. Đến Hoa Quốc, đi tìm võ vương, để hắn làm tròn lời hứa. Long biến thiên hết thảy, đều giao cho võ vương, thậm chí bao gồm hắn long biến di hài. Đương nhiên, nếu có di hài mà nói, phụ thân nói bình tĩnh, Vương Nhã Băng lại là trong nháy mắt cảm nhận được bi thống. Một khắc này, nàng bỗng nhiên không còn cảm thấy không quan trọng, nàng muốn cho phụ thân một mực sống sót, mà cướp đoạt địa hoàng chí bảo, có lẽ là phụ thân duy nhất có thể sống tiếp trèo trống. Nhưng lúc này đây, tham dự quá nhiều người, người người đều muốn trở thành hoàng. Vương Nhã Băng mới mở miệng, kỳ thật tất cả mọi người đoán được nàng ý tứ. Long biến thiên đế, đại nạn nhanh đến, đây có lẽ là từ xưa đến nay, một vị duy nhất chết già đế tôn. Có lẽ còn có khác đế tôn chết già, có thể tất cả mọi người không biết, duy nhất biết đến chính là long biến sắp chết. Phương Bình cũng biết long biến thiên đế sự tình, nghĩ nghĩ mới nói, đoạt bảo không có đơn giản như vậy. lần này nhìn chằm chằm quá nhiều người. Đương nhiên, mọi người tất nhiên tới, mục đích đúng là vì cầm tới bảo vật. Ngoặc kép, nếu như, ta nói là nếu như cuối cùng bảo vật thật bị lấy được. Nếu như là loại kia có thể dùng chung, kia mọi người cùng nhau dùng. Cái này không có cái gì vấn đề. Nếu như là duy nhất một lần, chỉ nhằm vào một người bảo vật. Lời này vừa ra, không ít người có chút khẩn trương. Bảo vật nếu là chỉ có một kiện, hơn nữa còn chỉ có thể đối cá nhân hữu hiệu, vậy chuyện này sẽ rất phiền phức. Phương Bình cười tủm tỉm nói, kỳ thật trong mắt của ta, khả năng này không lớn. Nếu là thật có thể giúp người thành hoàng, nhị vương đã sớm thành hoàng. Đương nhiên, cũng không bài trừ nhị vương là kẻ ngu, sẽ không dùng. Ta ý nghĩ là, vật này càng lớn khả năng vẫn là liên quan một chút manh mối. Cùng loại với địa đồ loại hình bảo vật. Tốt, trước tiếp tục câu chuyện của ta. Nếu là thật sự một mình sử dụng bảo vật, ta đúng không cảm thấy có thể để cho người ta thành hoàng. Cho nên Hoa Quốc có thể nhượng lại. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ. Khương Quỳ lúc này cũng là hơi kinh ngạc, rung động, vội vàng nói, chuyện này là thật, Phương Bộ trưởng có thể đại biểu Hoa Quốc đáp ứng việc này. Ngoặc kép, Hoa Quốc bên này, sức cạnh tranh vẫn là cực mạnh. Không khác, một cái võ vương liền đầy đủ một chút đế cấp uống một bình. Phương Bình lạnh nhạt nói, tự nhiên coi là thật. Yên tâm, ta Phương Bình mặc dù không phải tuyệt đỉnh, cũng không phải đế cấp cường giả. Có thể ta tất nhiên dám đáp ứng. Vậy chuyện này tự nhiên sẽ đạt được bốn bộ bốn phủ những ngành khác lãnh tụ đồng ý. Đương nhiên, không phải không có chút nào đại giới. Ai muốn cầm đến bảo vật, hoặc là lấy sau cùng đến, nhất định phải cho Hoa Quốc tương ứng bảo vật cùng tài nguyên. Những này có thể đợi lấy được bàn lại. Ngoặc kép, tất cả mọi người không để ý những này, mà là rung động tại Phương Bình lại dám thay thế những cường giả kia đáp ứng không muốn địa hoàng. Chí Bảo, gia hỏa này nghĩ như thế nào? Trương Đào, những người này thật đối địa hoàng Chí Bảo không ý nghĩ gì sao? Hoa Quốc không tham dự, đến nỗi các ngươi đều bằng bản sự là được. Nhưng là ta muốn nói rõ ràng, tại bảo vật không có an toàn nắm bắt tới tay trước đó, ai dám hỏng đại sự, đừng trách ta không khách khí. Ngoặc kép, Phương Bình hừ nhẹ một tiếng, nói ngay vào điểm chính, hại đồng đội, cố ý không đi cứu viện binh, nghĩ giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Những chuyện này ta đã thấy nhiều. Ta mặc kệ các ngươi bình thường như thế nào, cũng mặc kệ các ngươi sau khi sự việc xảy ra như thế nào. Tại ta tuyên bố hợp tác còn không có triệt để kết thúc trước đó, ai trước cạn ra việc này, ta sẽ không cùng bùn loãng. Ngoặc kép, chỉ có một chữ, giết. Ngoặc kép, Phương Bình trên thân sát khí sôi trào, âm thanh lạnh lùng nói, ta người này sẽ không đi cân nhắc đại cục. Ta đại cục cùng các ngươi không giống. Tại thời khắc mấu chốt cho ta chọc rắc rối, ta tình nguyện bảo vật tiện nghi người khác, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngoặc kép, đến lúc đó, có lẽ ta sẽ liên thủ địa quật cường giả, đánh giết những cái kia quấy rối ra hỏa. Việc này ta làm được, các ngươi cũng phải tin. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Từ Bính đám người cười khổ. Tin, thật tin, mặc dù cùng Phương Bình tiếp xúc không bao lâu, có thể hắn nói như vậy, có thể không tin sao? Thật đến lúc đó, gia hỏa này có lẽ thật sẽ liên thủ địa quật cường giả, đem bảo vật chủ động nhường ra, cũng muốn đánh giết người một nhà. Điểm này tại đế mộ bên trong liền có dấu hiệu. Đến nỗi Khương Quỳ những người này tin hay không, Từ Bính lười đi suy tính. Quỷ Vũ Sơn lần này tới nhiều như vậy cửu phẩm, có lẽ đánh chính là tối hậu quan đầu cướp đoạt chủ ý. Có thể Từ Bính biết, Quỷ Vũ Sơn bên này nếu là không theo quy củ đến, cuối cùng có lẽ phải thiệt thòi lớn. Giờ phút này, Khương Quỳ không có cân nhắc những này, mà là trầm giọng nói, kia các nhà xuất lực không giống, chẳng lẽ cuối cùng cũng muốn bình quân phân phối? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đó là đương nhiên sẽ không. Nói như vậy, 200 người, kia đại biểu 200 phần số định mức, hoặc là dứt khoát chính là 200 thứ cơ hội. Đến cuối cùng, tận lực khai thác hòa bình thủ đoạn đi phân phối. Lúc này, ai cầm tới xác suất lớn, liền cùng ra nhiều người ít có nhốt. Không chỉ là nhân số, còn có suất lực nhiều ít. Đừng nghĩ đục nước béo cò, ở ta nơi này không tồn tại. Hoa quốc càng nhiều vẫn là xung làm trọng tài phương. Đến nỗi hoa quốc mục đích, không sợ các ngươi biết. Ngoặc kép, hai điểm, thứ nhất, nhiều đánh giết địa quật cường giả. Ngoặc kép, thứ hai, sau khi sự việc xảy ra hoa quốc muốn phân đến một chút thường dùng tài nguyên. Như năng nguyên thạch, thiên tài địa bảo, thượng cổ đan dược, binh khí. Phương Bình cười nói, hoa quốc mục đích rất đơn giản. Đến nỗi thành hoàng, chúng ta sẽ dựa vào chính mình đi thành hoàng, mà không phải cái gọi là địa hoàng chí bảo. Địa hoàng chí bảo nếu là có thể thành hoàng, đó mới là buồn cười lớn nhất. Năm đó liền sẽ không có sau đại chiến. Chí bảo còn thất lạc ở bên kia. Ta nhìn các ngươi đế tôn cũng lòng dạ biết rõ. Chính là nghĩ đọ sức một lần thôi. Tùy các ngươi, ngoặc kép, Khương Quỳ khẽ nhả một hơi nói. Không sai, chúng ta cũng biết địa hoàng chí bảo để cho người ta thành hoàng cơ hội không lớn. Thế nhưng ước có một ít cái khác tác dụng, hoặc là trong tương lai chiếm cứ tiên cơ. Điểm này, Phương Bộ trưởng không nói chúng ta cũng minh bạch. Trong lòng các ngươi có ít liền tốt, miễn cho đến lúc đó chênh lệch quá lớn. Chính mình đem chính mình làm điên rồi. Phương Bình cười một tiếng, nói lạnh nhạt, hắn thật đúng là không cảm thấy cái đồ chơi này có thể để cho người ta thành hoàng. Nhị Vương là ngớ ngẩn sao? Thật muốn có thể, năm đó liền sẽ không lấy ra làm mồi. Bất quá có thể dẫn tới nhiều như vậy đại đế tham chiến. Không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là không nhỏ tác dụng. Phương Bình hoài nghi. Một chút thượng cổ đế tôn là biết cái này chí bảo là cái gì. Nếu là hoàn toàn không biết, những người này sẽ chịu chết mà chiến. Bất quá bây giờ bọn gia hỏa này không nói, hắn cũng không hỏi, đến lúc đó liền biết. Nói tới cái này, đại phương hướng xem như định ra tới. Đến nỗi cụ thể chi tiết, không cần nói tỉ mỉ. Hội nghị rất thuận lợi. Tất cả tại Phương Bình dứt khoát trực tiếp. Người dẫn đầu khó chọn nhất. Có thể Phương Bình tam nhãn hai ngữ liền đứng yên xuống tới. Cũng thiếu rất nhiều cái cỏ. Bằng không, kéo cái 3 năm ngày đều chưa hẳn có thể quyết định ra đến. Nói tới cái này, Phương Bình lại nói. Đây là lần này hợp tác sự tình. Vừa vặn thừa dịp các ngươi đều tại. Ta hãy nói một chút chuyện khác. Giới vực chi địa, thiên ngoại thiên đều nghĩ ra núi, đều nghĩ tuyển nhận môn đồ. Ta lúc trước nói qua, ấn quy củ đến, hết thảy không có vấn đề. Ngoặc kép, lần này 6 chỗ thiên ngoại thiên, 2 nhà giới vực chi địa, có người từ bỏ cơ hội này sao? Ngoặc kép, Phương Bình chủ yếu nhìn chính là Long Biến Thiên, không có gì bất ngờ xảy ra. Vương Hàm Nguyệt nói tiếp. Long Biến Thiên tạm thời chưa có khai tông chi ý. Long Biến Thiên Đế đều không sống nổi mấy ngày. Đương nhiên không tâm tình khai sơn lập phái. Không có ý nghĩa. Phương Bình cười nói. Đó chính là 7 nhà. 7 nhà khai tông lập phái không có vấn đề. Nhưng là không cho phép tại trên địa cầu mở sơn môn. Có thể tại địa cầu có một cái nơi tiếp đãi. Các ngươi 7 nhà. Chúng ta cũng có sắp xếp 7 chỗ ngoại vực tặng cho các ngươi, mà chúng ta đối với các ngươi yêu cầu duy nhất chính là không được để địa quật võ giả nhập địa cầu một bước. Có thể làm được, việc này rất nhanh liền có thể an bài xong xuôi. Làm không được, vậy các ngươi chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Ngoặc kép, Huyền Hoa giống như đã sớm chuẩn bị, nghe vậy mở miệng nói, Tây Sơn địa quật, có thể giao cho chúng ta. Chúng ta cũng hoàn toàn chính xác nghĩ tuyển nhận một nhóm môn nhân đệ tử. Từ Bính cũng vội vàng nói, chúng ta khoảng cách Kinh Nam địa quật không xa, Kinh Nam có thể giao cho Huyền Minh Thiên. Những nhà khác cũng đều mở miệng, việc này trước đó liền có qua thương nghị, cân nhắc lợi và hại phía dưới. Các nhà cảm thấy có thể tiếp nhận, mà lại địa quật năng lượng xác thực so địa cầu muốn đầy đủ thêm nhiều đến nỗi ngoại vực nguy hiểm. Các nhà thật đúng là không để ý. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thiên ngoại thiên, giới vực chi địa tổn thất lại thảm trọng, cũng không trở thành ngay cả một chỗ ngoại vực đều không thể trấn áp. Phương Bình bưng chén trà uống trà. Hoa Quốc tổng cộng 25 cái địa quật cửa vào. Mở ra 24 cái. Thiên Nam, Tử Cấm, Ma Đô ba khu hiện tại cũng là an toàn. Còn thừa lại 21 cái cửa vào muốn phòng ngự. Lần này nếu là có thể an bài ra ngoài 7 cái. Kỳ thật Hoa Quốc áp lực cũng sẽ đại giảm. Còn lại 14 cái địa quật cửa vào phòng ngự. Hoa Quốc thậm chí có thể làm được một chỗ an bài một vị tuyệt đỉnh tọa chấn. Lúc này, cái khác ngũ đại thánh địa có chút dị động, rất nhanh, cổ Phật thánh địa bên kia, một vị đại hòa thượng chậm rãi nói, Phương Bộ trưởng, Vô Cực Thiên cách chúng ta gần nhất, cổ Phật thánh địa cũng nguyện vì Vô Cực Thiên an bài một chỗ đạo trường. Phương Bình cười nói, có thể a. Nhưng là tại các ngươi bên kia, vậy liền không thể tại Hoa Quốc tuyển nhận môn đồ. Điểm ấy ta muốn sớm nói rõ. Nói, Phương Bình nhìn về phía dưới một vị nữ tử. Vô Cực Thiên, chính là lần trước tiêu diệt tà giáo. Lão Trương uy hiếp vị kia nữ đế chỗ thiên ngoại thiên. Đối phương còn có một vị chân thần cường giả rời núi. Trước đó cũng âm thầm tại thiên bộ bảo vệ. Bất quá hôm nay cũng bị mang đến biển sâu bên kia. Vô Cực Thiên bên này, vị kia dung mạo cực đẹp nữ võ giả, đạm mạc nói, không cần, Vô Cực Thiên tới gần Tây Cương bên kia liền có thể. Ngoặc kép, hiển nhiên, đối phương không có đi cổ Phật thánh địa bên kia ý tứ. Phương Bình thấy thế có chút nhíu mày. Cổ Phật thánh địa vẫn là tương đối có thành ý. Đi cổ Phật thánh địa bên kia, hẳn không có tại Hoa Quốc nhiều quy củ. Nhưng đối phương vẫn là lựa chọn Hoa Quốc khu vực. Có chút nói, Phương Bình cũng không nghĩ nhiều. Chờ bọn hắn nói xong, lúc này mới nói, Hoa Quốc yếu nhất thời kỳ, từng bị địa quật võ giả xông vào thế giới loài người. 90 năm trước, Hoa Quốc tử thương không ít người, có thể ngoại trừ 90 năm trước một lần kia, về sau lại khó, chúng ta đều chưa từng để địa quật võ giả tiến vào Hoa Quốc cảnh nội. Chiến tử địa quật là tân võ giả vinh quang, cũng là kết cục, ta không hy vọng dưới loại tình huống này, 7 chỗ địa quật giao cho các ngươi, không có mấy ngày liền bị địa quật sát nhập vào mặt đất. Ngoặc kép. Phương Bình nói, chậm rãi nói, nếu là vứt bỏ địa quật, đây là mất thổ chi trách. Có một số việc, vẫn là sẽ truy cứu. Nhìn chư vị có thể coi trọng. Ngoặc kép, lần này hội nghị, Hoa Quốc bên này cứ như vậy nhiều chuyện. Những người khác nếu đang có chuyện, hiện tại đưa ra, cộng đồng thương nghị, không có ý kiến, chư vị liền đem trước ta nói hết thảy làm được là được. Ngoặc kép, Khương Quỳ nghe vậy có chút trầm mặc một lát, rất nhanh nhân tiện nói, chư vị, ta nói một sự kiện, Vương Ốc Sơn bên kia, lần này cũng không người rời núi, nhưng là không thể không phòng, Vương Ốc Sơn tất cả mọi người không vào bảng, không có nghĩa là Vương Ốc Sơn không ai sống sót, vừa vặn tương phản, Vương Ốc Sơn sống sót cường giả rất nhiều. Sau Ủy Vũ Sơn càng nhiều. Lần này, Vương Ốc Sơn chưa hẳn không ai rời núi. Năm đó chư thần mộ địa một trận chiến. Vương Ốc Sơn vị kia, chém giết nhiều vị đế tôn. Môn nhân đệ tử cũng là năm đó một trận chiến giết địch nhiều nhất một phương. Lần này, hay là muốn dự phòng việc này phát sinh? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Huyền Hoa cũng là một mặt trịnh trọng nói, Vương Ốc Sơn muốn đề phòng. Năm đó Nam Bắc chi tranh, cùng Vương Ốc Sơn quan hệ rất lớn, cẩn thận mới là tốt. Ngoặc kép, hai đại giới vực chi địa đều nhắc lên Vương Ốc Sơn. Lúc này, Ngọc Hư Tử cũng mở miệng nói, Vương Ốc Sơn bên kia xác thực muốn coi trọng, vị kia đế tôn, tính tình không tốt, đến đề phòng đối phương làm loạn. Ngoặc kép, ngay cả thiên ngoại thiên cường giả đều đề cập cái này. Phương Bình trước đó không để ý, lúc này lại là không thể không để ý. Vương Ốc Sơn là tình huống như thế nào? Ngoặc kép, khó mà nói, Huyền Hoa mấy người đều là muốn nói lại thôi. Hồi lâu, Huyền Hoa hướng Phương Bình khẽ lắc đầu, ra hiệu không cần hỏi nữa. Phương Bình mi tâm nhảy lên, được, loại kia giải tán hỏi lại. Hết chương.